Hợp đồng hôn nhân của thỏ con và tổng tài. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy Long Mặc Uyên tới, Phượng Thanh Trâm liền như vớt được phao cứu sinh, liền khóc lóc thảm thương nhìn về phía anh một cách thâm tình và nhu nhược. Nói mấy lời vô nghĩa. Anh Mặc Uyên, mau cứu em với. Em sợ lắm, mau cứu em đi anh. Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh tròn mắt nhìn thán phục, âm thầm thán phục. Bởi trong mắt cô lúc này Phượng Thanh Trâm diễn xuất còn chuyên nghiệp hơn cả mấy siêu sao hạng A của giới giải trí luôn. Long Mặc Uyên thấy quần áo của Phượng Thanh Trâm lấm lem bụi bẩn hơn nữa, khuôn mặt sưng tấy do bị đánh. Anh lại nhìn về phía Nguyệt Nguyệt, thấy cô tuy bị trói nhưng không hề bị làm sao nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Long Mặc Uyên nắm trên tay quyền quyết định, liền không hề do dự chọn cứu Nguyệt Nguyệt. Trong lòng anh, cô chính là cả thế giới, là cả sinh mạng. Tôi chọn cứu Nguyệt Nguyệt, cứu cô gái đứng bên trái. Phượng Thanh Trâm nghe anh tuyệt tình nói vậy liền cũng không nhân nhượng nữa. Nếu người đã tuyệt tình thì đừng trách cô ta bất nghĩ. Anh Mặc Uyên, tại sao anh có thể tuyệt tình với em như vậy cơ chứ? Các người thấy chưa, Long Mặc Uyên, hắn ta chọn cứu con ngốc kia, tất nhiên trong lòng hắn con ả kia mới là quan trọng. Vậy mấy người bắt tôi cũng chẳng có ích gì đâu. Hãy thả tôi ra đi. Nếu hắn không nghe theo liền kéo theo ả ngốc này chết chung làm đệm lưng thì tốt biết mấy. Đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình. Cũng nhờ hoạn nạn mà Long Mặc Uyên nhận ra được bộ mắt và cái bản chất còn độc hơn rắn rết của ả. Đám cướp nghe vậy tất nhiên là cũng biết nên làm gì, liền bố thí chút lòng tốt thả ả ta ra. Thế là ả ta nhanh chóng thoát ra, không hề ngoảnh đầu mà chạy ra ngoài không chút lưu luyến. Mà bên ngoài biệt thự lúc này lúc lượng cảnh sát cũng đã tới. Bởi vì trước khi xuất phát, Long Mặc Uyên trước khi rời đi đã căn dặn thư ký rằng sau khi mình rời đi một tiếng hãy gọi cho cảnh sát báo án và gửi kèm thêm định vị di động của bản thân. Phượng Thanh Trâm chính là loại người không có được sẽ đạp đổ nên mới vừa ra ngoài thấy cảnh sát đã chuẩn bị xông vào trong cứu người liền thâm. Độc kinh hô lên báo tin cho bọn bắt cóc bên trong. Cảnh sát tới rồi. Một vị cảnh sát thấy vậy tưởng rằng cô ta chính là cùng một ruột với tên bắt cóc liền tiến tới khống chế và thô bạo đeo lên tay Phượng Thanh Trâm. À ta một cái lắc tay hình số 8 siêu thời thượng rồi dẫn đi. Đám cướp ở bên trong vừa nghe thấy cảnh sát liền tức giận văng tục. Sau đó bắn mấy phát súng về phía Long Mặc Uyên khiến cho anh bị thương nặng ngã khuỵu xuống. Cảnh sát nghe súng cũng nhanh chóng ập vào nhưng trong tay đám bắt cóc còn có con tin là Nguyệt Nguyệt nên bọn họ không dám manh động. Mà đám bắt cóc bị dồn vào đường cùng liền quyết định cùng con tin đồng quy vu tận. Mấy tên đó bắn vỡ thùng xăng đã chuẩn bị từ trước, sau đó ngay giây phút cuối cùng khi cảnh sát nổ súng ngăn cản thì đã thành công châm lửa phóng hỏa. Lửa vừa bén trong giây lát liền bùng lớn và ngày càng lan rộng, cảnh sát đành phải đưa theo Long Mặc Uyên đang bị thương nặng tạm thời rút lui ra ngoài. Khiến cho Long Mặc Uyên chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái mình yêu chìm vào trong biển lửa lớn, sau đó do mất máu quá nhiều cộng với kích động nên anh đã ngất lịm đi. Trong biệt thự bỏ hoang nhún lại chứa rất nhiều thùng dầu, khi lửa lan ra đã nhanh chóng khiến những thùng dầu kia phát nổ ngay lập tức. Khung cảnh sau đó muỗm lên một màu tang thương tuyệt vọng. Ai ai cũng rằng Nguyệt Nguyệt đã chôn thân trong biển lửa và ngay cả cảnh sát cũng nói vậy. Duy chỉ có mỗi mình Long Mặc Uyên luôn lừa mình dối người không chịu tin cô đã chết. Thật ra linh cảm của anh rất đúng vì ngay giây phút trước khi biệt thự phát nổ thì Bắc Minh Thiên dẫn theo thuộc hạ từ hường cửa sau biệt thự tiến vào. Và cứu thoát Nguyệt Nguyệt. Nhưng tình hình lúc đó của Nguyệt Nguyệt không mấy khả quan. Toàn thân cô bị bỏng nặng và sớm đã rơi vào hôn mê sâu. Bắc Minh Thiên vận dụng hết mọi tài lực cùng quan hệ chạy chữa cho Nguyệt Nguyệt. Cũng nhờ đó mà Nguyệt Nguyệt được dục hỏa trùng sinh giống như là loài phượng hoàng cao quý. Vì bị bỏng nặng nên Bắc Minh Thiên đã để bác sĩ làm phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh dung cho cô. Hơn nữa ở ngoài có cơ duyên gặp được một vị bác sĩ nổi tiếng chuyên khoa não giúp cô làm phẫu thuật loại bỏ máu đông trong não. Sau một thời gian sống đời sống cuối cùng kỳ tích cũng xảy đến, nó làm cho cô tỉnh lại. Nhưng cô của lúc này chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì cả, giọng có chút mơ hồ lạnh lùng nhìn Bắc Minh Thiên nghi hoặc hỏi. Anh là ai? Hơn nữa tôi lại là ai? Vì sao tôi lại ở đây? cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng di chứng là Nguyệt Nguyệt sẽ quên mất đi một phần ký ức. Nhưng đổi lại cô sẽ có trí tuệ như một người bình thường cùng với gương mặt mới và cuộc đời mới. Cái cũ không đi, cái mới sẽ không tới, nên Bắc Minh Thiên quyết định đổi tên cho cô để cô có thể hoàn toàn sống lại với thân phận mới, một cuộc đời bình thường trọn vẹn. Anh tên là Bắc Minh Thiên, là anh trai của em. Còn em là Bắc Minh Tử Du, là em gái của anh. Cái đồ nhóc con vô tâm, té một lần đã hôn mê mấy ngày, hại anh lo lắng không thôi. Giờ còn chơi trò mất trí nhớ hù anh trai. Du Du là đứa bé hư mà. Để xác định cô đã quên những chuyện gì nên anh cố gắng ra một lý do để lấp lía. Em mờ chuyện nguyên nhân bệnh. Thấy khuôn mặt của Bắc Minh Thiên không hề có chút nào là đùa giỡn cả, mà khuôn mặt tràn đầy dịu dàng, ánh mắt hắn cũng luôn nhìn cô trìu mến. Thế là cô cũng bán tính bán nghi tin lời của Bắc Minh Thiên, trần trừ một lúc lâu mới nhỏ giọng đáp lại. Em thật sự không nhớ cái gì hết. Anh đừng giận, thật sự em không có giả bệnh lừa anh đâu. Từ câu trả lời của cô thì hắn biết Nguyệt Nguyệt thật sự đã quên hết mọi chuyện. Sau đó tự tẩy não mình bằng phương pháp đánh lừa bản thân. Hắn tự mình lẩm nhẩm trong lòng rằng, Nguyệt Nguyệt cũng chính là Lăng Dư Nguyệt đã chôn thân trong biển lửa của vụ bắt cóc. Nhưng cô vẫn sẽ là em gái của hắn, là Bắc Minh Tử Du. Ở trong nhà miết cũng nhàm chán, nhưng Bắc Minh Thiên lại không yên tâm để em gái ra ngoài. Mặc cho Bắc Minh Tử Du có mè nheo hay đe dọa cũng không có tác dụng, và một màn tranh luận nảy lửa cơ hồ như ngày nào cũng sẽ diễn ra trong biệt thự nhà. Bắc Minh, từ lúc từ bệnh viện trở về ngày nào em cũng ở trong nhà đi loanh quanh nhàn rỗi khiến em vô cùng nhàm chán. Anh nhìn xem em sắp ủ nhột tới mức toàn thân có thể mọc đầy nấm được luôn rồi. Bắc Minh Thiên vẫn bình thản mở nắp hũ bơ chét lên lát bánh mì rồi lấy một tờ báo kinh tế chuẩn bị vừa đọc vừa ăn. Chỉ là hành động này của anh lại vô tình chọc tức Tử Du, thế là cô không chút lưu tình xử gọn miếng bánh mì trên dĩa của anh rồi sau đó phúng phính cái má nhai nuốt để biểu hiện rằng bản thân đang vô cùng tức giận. Cách chương.